Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 466, cô ấy không còn nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textoimix Bạch Ngọc Việt Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 466, cô ấy không còn nhiều thời gian Minh Châu. Bên cạnh sông Hoàng Phố, bởi vì có sư phụ Long Tụ Bồ Tát và sư tỷ đến nên trong khoảng thời gian này Đồng Bồ Đề vẫn ở lại Minh Châu. Quán yoga Niết Bàn của cô đã khai trương. Vì như có Phật sống Long Tụ Bồ Tát đến dự nên ngày khai trương khách đến đông chảy hội. 300 thẻ hội viên VIP mà họ chuẩn bị đợt đầu đã bán hết trong vòng ngày, tạo ra một kỳ tích trong ngành. Một Đồng Bồ Đề không có ở nhà tại Minh Châu mà cùng sư phụ và sư thì của mình ở tầng 3 của quán yoga. Sư phụ và sư thì đều là người khổ tu nên đối với điều kiện ăn ở cũng không khắt khe, huống chi bên cạnh sông Hoàng Phố đã là nơi xa hoa nhất Minh Châu rồi thì dùng nơi này đãi khách cũng không thấy keo kiệt. Hôm nay sư phụ đã ra ngoài, sư tỷ thì đang ngồi tu. Từ khi thua Đường Trọng tại Yến Kinh trở về, cô ấy vẫn ngồi trong phòng một mực tu luyện, trừ ăn cơm uống nước, đi vệ sinh thì rất ít làm việc khác. Đồng Bồ Đề không có việc gì làm đang ngồi nói chuyện về một chút tâm đắc với mấy hội viên quen thuộc. Đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên. Đường Trọng, Đồng Bồ Đề chào người Liễu Hạ Huy Aituya con tại của quán yoga, có chuyện thương lượng với cô. Đường Trọng nói, chuyện gì, Đồng Bồ Đề hỏi, sao ngôi sao lớn lại chủ động gọi điện cho tôi vậy? Có chuyện gì không, Đồng Bồ Đề cười hì hì hỏi, hình thức hai người ở chung rất kỳ quái, giống như địch lại giống như bạn. Bọn họ luôn tìm hãm hại đối phương nhưng không thể phủ nhận lúc bọn họ ở chung lại có chút cách vui vẻ, con chuyện lựu đạn thật giả. Đường Trọng nói, mà rầm Đồng Bồ Đề biết trong khi quay phim Đường Trọng đã bị thương. Có người dùng lựu đạn thật thay thế lựu đạn giả, việc này đang là tin nóng trong nước đấy. Lúc này hắn không ở nhà tĩnh dưỡng mà chạy tới tìm mình hỏi việc lựu đạn thật giả, chẳng lẽ hắn nghĩ chuyện này có liên quan với mình sao? Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com trong lòng Đồng Bồ Đề thầm giật nghĩ muốn đi ra gặp hắn hỏi xem thế nào, nói, vậy sao? Tôi thật muốn biết, là fan trung thành của anh tôi vẫn theo dõi chuyện này đấy. Đồng Bồ Đề mặc quần áo tập yoga đi ra ngoài. Quả nhiên, khi cô xuống đã thấy Mê Chú Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn một chiếc Audi đen đang đỗ ở cửa liền đi qua gõ cửa. Cửa sổ xe mở ra một khe nhỏ, Đường Trọng cười với Đồng Bồ Đề nói, lên xe đi. Đồng Bồ Đề hơi do dự, sau đó cô nghĩ, ngay dưới quán yoga của mình mà mình cũng có năng lực tự bảo vệ khá tốt thì không phải sợ Đường Trọng có thể làm gì với mình. Đồng Bồ Đề kéo cửa xe ngồi vào trong, ngay lập tức đã bị một chiếc kim nhọn ẩn dưới ghế đâm một cái. Cô muốn chửi một trận, lại cảm thấy có chuyện không đúng, vừa muốn mở cửa chạy nhưng thân thể lập tức bị tê liệt, đầu cũng mất đi ý thức. Đợi đến khi cô tỉnh lại thì đã ở trên trực thăng rồi. Người phát hiện tình huống không đúng đầu tiên là cận vệ của Đồng Bồ Đề Tiểu Kiểm. Trước kia Đồng Bồ Đề cũng từng một mình những lần đó cô đều lái xe theo. Liễu Hạ Huy lần này cũng vậy, cô thấy Đồng Bồ Đề lên xe Đường Trọng thì vẫn lái xe theo sau. Rất nhanh, trong lòng cô nổi lên nghi ngờ. Đường Trọng lái xe khi hắn lái xe trực tiếp tiến vào quan cảnh sát vũ trang mà xe của Tiểu Kiểm không thể vào vì không có giấy thông hành thì Tiểu Kiểm liền gọi điện cho Đồng Bồ Đề. Avet, com mê tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com Morris con Tiểu Kiểm biết có chuyện xảy ra liền lái xe đâm gãy lan can xông thẳng vào. Đáng tiếc cô đã chậm một bước. Ngay khi cô đến vừa bóp phanh thì đã thấy trực thăng đang nhanh chóng khởi động biến mất khỏi bầu trời đen tối. Cô không dám trì hoãn, lập tức gọi điện báo cáo về Yến Kinh. Người nhận điện thoại là Đồng Tiểu Bảo. Đồng Bồ Đề là em gái ruột của hắn, tình cảm hai người rất tốt. Đồng Bồ Đề gặp chuyện thì tất nhiên Tiểu Kiểm sẽ gọi điện báo Đồng Tiểu Bảo trước. Xảy ra chuyện gì? Trong góc tối căn phòng, người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi. Nghe xong báo cáo của Tiểu Kiểm, Đồng Tiểu Bảo suýt chút nữa thì đập di động ra. Tên họ Đường khốn kiếp đã bắt cóc Bồ Đề rồi. Đồng Tiểu Bảo nghiến răng nghiến lợi nói. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm lên Textoimix Kimix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy từ khi bị liệt tam thúc Đồng Tân Hàng không thích bật đèn. Bây giờ hắn đang ở chỗ Đồng Tiểu Bảo nên đại đa số thời gian phòng Đồng Tiểu Bảo sẽ không bật đèn. Gian phòng tuy tối thui nhưng ngọn lửa giận trong mắt Đồng Tiểu Bảo đủ để thắp sáng cả căn phòng. Hắn rất tức giận, Mê Chú Yên, còm rất tức giận, trong thân thể cha con họ Đường cất chứa dã thú. Đồng Tân Hàng bình tĩnh nói. Hắn vỗ đầu gối của mình nói, khi cần con dã thú này sẽ xuất hiện, lực phá hoại kinh người. Cháu mặc kệ cái dã thú gì. Đồng Tiểu Bảo nắm chặt nắm đấm nói, cháu muốn bọn hắn chết. Thúc, muốn bọn hắn chết thì bây giờ là cơ hội tốt nhất. Đồng Tân Hàng nói, mộ trong lòng Đồng Tiểu Bảo kinh sợ kinh ngạc nhìn của mình. Encom thúc Đồng Tân Hàng giờ đúng là cơ hội tốt. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn nếu dựa theo kế hoạch của bọn hắn thì phải hy sinh Đồng Bồ Đề. Mặc kệ Đồng Bồ Đề bị bọn họ giết chết, sau đó bọn hắn sẽ đánh chết cha con họ Đường. Cho dù là vậy thì bọn hắn vẫn được nhiều người đồng tình, thậm chí nhà họ Khương cũng không thể nói một câu gì. Vì sao lại thế? Bởi vì Đồng Bồ Đề là người nhà họ Đồng mà cha con họ Đường lại có quan hệ gì với nhà họ Khương chứ? Hai bên là không cùng đẳng cấp nha. Yo, còn đúng là Tam Thúc muốn hy sinh Đồng Bồ Đề để đổi lấy thắng lợi lần này cùng với tối đa hóa lợi ích cho nhà họ Đồng. Thế nhưng hắn có thể làm như vậy sao? Cứu người quan trọng hơn. Đồng Tiểu Bảo nói, Tam Thúc cháu đi gặp ông một chút. Chú nghỉ ngơi sớm đi. Đồng Tiểu Bảo nói xong liền rời khỏi cái căn phòng tối đen như mực này. Hắn cảm thấy trong phòng này có một ma quỷ ở Mê Chủ Yên. Cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Com đớn, ai, đợi đến khi thân ảnh Đồng Tiểu Bảo biến mất, người đàn ông ngồi trong bóng tối mới nhẹ nhàng thở dài, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Khi cậu công thành danh toại thì còn ai quan tâm bên trong vạn cốt khô đó là người của mình hay người của địch chứ? Lắc đầu, cảm thấy Đồng Tiểu Bảo không còn thuốc chữa. Hắn đau giống như khoan tim vậy. Bởi vì xuất thân cùng gia thế, từ nhỏ đến lớn, Đồng Bồ Đề chưa từng bị bất luận thiệt thòi gì. Cho tới nay cô vẫn được ngàn vạn sủng ái, là cháu gái ông yêu nhất, là con gái cha mẹ thương yêu nhất, là em gái được anh trai chiều chuộng nhất, là tiểu công chúa được yêu thích nhất nhà họ Đồng, mà ngay cả khi bái sư cũng là đồ đệ được sư phụ Long Thụ yêu quý nhất. Liễu Hạ Huy tuy tu luyện rất khổ nhưng sẽ không đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng những thế, sau mỗi lần tu luyện cảm giác thư thái cùng thoải mái tinh thần không phải người thường có thể biết đến. Nhưng từ sau khi gặp được Đường Trọng, ác mộng của cô chính thức đến rồi. Bị hắn sờ mông, bị hắn đánh cho toàn thân đau, hắn hạ độc, bây giờ lại bị hắn dùng dao đâm. Nhức bị hắn đâm độc châm, bị cảm giác mình cách cái chết rất gần. Là lần đầu tiên cô có phải mình sắp chết rồi không? Đây là vấn đề mà trước kia cô chưa từng nghĩ tới. Cô không thể chết được, cô có rất nhiều việc chưa làm, cô còn lưu luyến rất nhiều với thế giới này. Sư phụ, cô vô ý thức gào lên. Giờ phút này đây, cô biết rõ, chỉ có sư phụ mới cứu được mình. Mà người con trai cùng cô cãi nhau ầm ĩ, ăn cơm, dạo phố, thậm chí còn có chút mập mờ đã hóa thân thành ma quỷ. Mitaya Merayen, com nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com cô biết, vì cha của hắn, vì người đàn ông nằm trên mặt đất kia, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Kể cả chết, mình chết cùng với hắn chết, bởi vì hắn đâm một đao kia quyết tuyệt như vậy, tàn nhẫn như vậy, không có bất kỳ do dự nào. Hắn thật sự sẽ giết chết mình. Nụ cười trên mặt Long Thụ Bồ Tát chậm rãi biến mất trong ánh mắt cuối cùng Mê Chủ Yên. Cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương đã có tức giận. Đúng vậy, Bồ Tát cũng sẽ tức giận. Tên danh coi trời bằng vung này, hắn lại dám nói điều kiện với chính mình. Hắn lại dám dùng đồ đệ của mình tới uy hiếp mình. Long Thụ Bồ Tát chưa từng gặp chuyện như vậy, bà có chút không tiếp thụ Mê Chủ Yên. Con được, bà là thần, mà thần thì có thể khinh nhờn sao? Hiển nhiên, tên này cơ bản không coi mình là gì. Có lẽ, với hắn mà nói tên râu dài nằm trên mặt đất kia mới là thần mà hắn tín ngưỡng. Rào ông ấy cho tôi sẽ đưa cô ấy cho bà. Đường Trọng nói thêm lần nữa. Thực ra, lúc đàm phán ai mở miệng trước thì người đó phải chịu thiệt. Nhưng khi mình đánh bạc mà tiền đặt cược là lão râu dài thì dù như thế nào cũng không thể bảo trì kiên nhẫn được. Hắn không biết lão dâu dài bị thương như thế nào, hắn không biết lão dâu dài còn bao nhiêu thời gian, hắn chấp nhận bị thiệt, hắn chỉ hy vọng Long Thụ Bồ Tát có thể đáp ứng yêu cầu của mình, bà mang Đồng Bồ Đề đi còn mình sẽ nhận lão dâu dài. Long Thụ Bồ Tát vẫn không nói để bị thương vậy, Đường Trọng thật sự muốn chết, coi như tôi cầu bà, Liễu Hạ Huy. Đường Trọng lại thúc giục một nữa, hắn đang chạy đua cùng thời gian, chạy đua cùng thần chết. Robert Met Yên đi chủ yên, còn khi nói chuyện hắn rút mạnh con dao cắm trong bụng Đồng Bồ Đề. Hắn giơ lên con dao máu chảy đầm đìa, lần nữa vung một đường cong tàn nhẫn. Lại thêm một đao đâm vào bụng Đồng Bồ Đề. Lại bị đả kích nặng, Đồng Bồ Đề kêu lên thảm thiết, hai chân của cô đã đứng không vững, đầu gối mềm nhũn, chỉ kém không ngã xuống đất. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn cũng may cái tay còn lại của Đường Trọng đã ôm thân thể của cô làm cho cô dựa vào người mình. Đường Trọng nhìn Long Thụ Bồ Tát vẻ mặt thành thật nói, Mê Chủ Yên. Cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Con bà nhìn xem, thời gian của cô ấy không còn nhiều nữa.